Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311, ngươi mở mịt cái gì đâu? Cưỡi điện con lừa, mắt thấy liền muốn đến rẽ ngoặt địa phương. Tống Hạo càng mở mịt. Ngươi nói, mình bây giờ tiếp tục đi tìm mình cô vợ trẻ đâu? Vẫn là đuổi theo Tiểu Bạch đâu? Ai u, lão thiên gia thế nào cho ta ra như thế cái nan đề đâu? Tống Hạo lầm bầm một tiếng, nhìn xem Tiểu Bạch từ từ đi xa bóng lưng. Trong lòng hung ác cắn răng một cái, mặc kệ, cái này đều đụng tới Tiểu Bạch. Không truy một chút thực sự là không thích hợp. Truy, Tống Hạo tay phải trực tiếp liền đem xe điện lượng điện chuyển vận thêm đến lớn nhất. Hừ hừ thê âm vang lên, xe điện dỗ dành liền hướng phía chạy phía trước tới. Răng rác, chấm ngoặc kép, đường tắt kia hai cái muội tử bên người thời điểm. Kia hai cái muội tử còn cầm điện thoại đối hắn đập một tấm hình. Cưỡi xe điện truy kích Tiểu Bạch nhân viên công tác. Tiểu Bạch, đừng chạy, chấm ngoặc kép, cưỡi tại xe điện bên trên la to. Nhanh như chớp mà liền chạy không còn hình bóng. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch cùng Tống Hạo chạy không nhìn thấy bóng lưng về sau. Cái kia gọi sông hạ nữ hài điện thoại đột nhiên liền vang lên. Kết nối điện thoại. Đang nghe điện thoại đối diện thanh âm về sau, Sông Hạ hai mắt lập tức liền trừng lớn. Đối điện thoại cả người đều có chút hoảng hốt. Ân, ta biết, tạ ơn a, chấm ngoặc kép, chờ điện thoại cúp máy về sau. Sông Hạ bên cạnh nữ hài kia mới một mặt hiếu kỳ đối nàng hỏi. Sông Hạ, thế nào ăn, cao hứng như vậy? Sông Hạ một thanh liền ôm lấy bằng hữu của mình. Ta đưa sơ yếu lý lịch qua á. Ta lúc đầu đều không có lòng tin gì. Kết quả cho ta biết kia người nói. Các nàng lão bản tới quất nhìn thời điểm. Vừa vặn liền thấy lý lịch của ta. Sau đó trực tiếp liền chọn chúng ta rồi. Ta quá kích động ngươi biết sao. Chấm ngoặc kép, Sông Hạ thật sâu ít mấy hơi. Để bằng hữu của nàng nha đều nhìn ngây ngẩn cả người. Lúc trước Sông Hạ nói nàng muốn đi cái này công ty thời điểm. Các nàng đối nàng đều là không có lòng tin gì a. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ qua. Đây chính là truyền thuyết gấu trúc vận sao. Vừa mới đụng phải Tiểu Bạch. Cái này vận khí coi như đến rồi. Sông Hạ còn tại tự nhủ nói. Ôm điện thoại cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Mà Lâm Tiểu Bạch. Cũng vừa lấy được nhắc nhở. May mắn trạng thái biến mất. Thời gian giống như có chút ngắn a. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch tại nói thầm trong lòng nói. Không biết cái này muội tử có hay không đụng phải chuyện gì tốt. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái này cùng hắn đều không có quan hệ gì. Về sau trên cơ bản cũng sẽ không có gặp lại cơ hội. Cho nên Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng chính là hiện lên như thế một cái ý nghĩ. Sau đó lực chú ý liền tập trung ở sau lưng mình Tống Hạo trên thân. Bằng không, đem vòng tròn treo ở hắn trên xe. Để ra hỏa này đem vòng tròn mang về. Để Lưu Húc Đông bọn hắn còn tưởng rằng mình trở về. Lâm Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa chạy. Tốc độ lập tức liền hạ hàng rất nhiều. Thế mà từ từ để Tống Hạo đem khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không quan tâm. Dù sao nghĩ hất ra hắn cũng bất quá chính là vài phút sự tình nha. Trong lòng còn tại so đo không ngừng. Ngắn ngủi do dự về sau. Lâm Tiểu Bạch liền quyết định. Chuẩn bị đem cái này định vị vòng tròn cho treo ở công việc này nhân viên xe điện đi lên. Nghĩ kỹ cũng không do dự nữa. Tốc độ thả chậm, sau đó vận chuyển xúc cốt công, để cho mình chân cùng bàn chân tại một cái quỷ dị biến hóa phía dưới thế mà nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là bởi vì trên người lông tương đối dày, cho nên cái này vòng tròn liền còn treo tại trên thân. Không có trực tiếp chóc ra xuống dưới, nhưng là chỉ cần một điểm ngoại lực, cái này vòng tròn khẳng định liền rơi xuống. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua. Công việc này nhân viên còn tích lũy lấy một mạch đâu. Nhìn xem mình kia tràn ngập xâm lược cảm giác ánh mắt. để Lâm Tiểu Bạch có một cỗ rất muốn quất hắn một bàn tay xúc động. Nhìn cái gì đâu nhìn, có gì đáng xem. Sau đó Lâm Tiểu Bạch động tác liền dần dần trở nên chậm. Trở nên chậm, cuối cùng đứng tại giữa đường chờ Tống Hạo tới. Tống Hạo đương nhiên sẽ không đoán được Tiểu Bạch trong lòng lớn cái gì chủ ý xấu. Nhìn xem Tiểu Bạch tại ven đường ngừng xuống tới, trong lòng còn vui vẻ đây. Tiểu Bạch cuối cùng là không chạy a. Ngươi nói một chút, trời nóng như vậy, ngươi trên thân còn có dày như vậy một tầng lông, liền nên tại điều hòa không khí ở giữa hào hào ở lại nha. Chạy đến làm gì? Đại gia hỏa đều bị liên lụy, hiện tại không chạy tốt, không chạy tốt, chờ mình đem Tiểu Bạch ngăn lại. Mình lần này nhưng cho dù là lập công lớn, lại đi tìm viên trưởng xin phép nghỉ, hẳn là liền đơn giản nhiều. Tống Hạo trong lòng mỹ mỹ nghĩ đến, mình lần này cần quang minh chính đại xin phép nghỉ đi xem cô vợ trẻ. Đúng, quang minh chính đại, soạt một tiếng, chiếc này phanh lại có chút mau bệnh xe điện hô từ Lâm Tiểu Bạch bên người liền bắt đầu thắng. Nhưng chính là một mực không ngừng xuống tới. Ngạnh sinh sinh hướng phía trước trượt xa 4-5 mét, lúc này mới phanh lại xe. Tống Hạo quay đầu nhìn Tiểu Bạch một chút, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên túi, mò ra nửa cái bánh nướng, còn cầm túi nhựa bọc lấy, chính là không biết còn nóng hổi không. Sau đó cầm bánh nướng liền chạy đến Lâm Tiểu Bạch trước người. Tiểu Bạch, đến nếm thử cái này vừa ra lò nóng hổi bánh nướng. Ăn rất ngon đấy, bất quá ăn ta cái này bánh nướng, ngươi coi như không cho phép chạy a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, MMP, nóng hổi than bùn a. Vừa ra lò than bùn a. Khi bản mắt gấu mèo mù si không si, đây là vừa ra lò nóng hổi bánh nướng, ngươi cầm đi cho quỷ ăn đi thôi. Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng lật ra hắn một cái liếc mắt. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn hắn cái nào. Ngược lại chăm chú nhìn hắn xe kia nhìn. Nhìn xem có cái gì địa phương có thể đem chân của mình bên trên cái này vòng tròn câu xuống tới. Nhìn một hồi, Lâm Tiểu Bạch liền có mục tiêu. Hắn cái này xe điện phía trước thả chân địa phương có một cái móc nối. Hẳn là bình thường treo cho cái túi cái gì dùng. Lâm Tiểu Bạch lập tức đã nhìn chằm chằm chỗ ấy. Nhìn trước mắt công việc này, nhân viên chính cầm bánh nướng một bên gặm một bên cho vườn bách thú. Người gọi điện thoại, Lâm Tiểu Bạch xẹt một chút liền hướng phía xe điện chạy tới. Uy, ta là Tống Hạo a. Ai, Tiểu Bạch ngươi đừng chạy a. Điện thoại vừa kết nối, còn không đợi Tống Hạo nói một câu đâu, liền nhìn xem Tiểu Bạch đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Trực câu câu liền hướng phía chạy phía trước, chính là tư thế có điểm là lạ cảm giác, giống như không có bình thường lưu loát như vậy. Lâm Tiểu Bạch hiện tại là ôm lấy mũi chân chạy, trong lòng yên lặng nhả rãnh, sớm biết ra hỏa này xe điện phanh lại như thế không tốt. Mình liền không vội mà dùng xúc cốt công, hiện tại cái này vòng tròn nhẹ nhàng vung một chút khả năng liền muốn rơi xuống. Lâm Tiểu Bạch thực sự là không dám buông ra chạy, vừa chạy liền rơi a, chỉ có thể dùng lực ôm lấy chân, phòng ngừa vòng tròn mất, tư thế tự nhiên là có điểm quái dị, một đường khó chịu chạy đến xe điện bên cạnh, sau đó Lâm Tiểu Bạch liền đào lấy xe điện khỉ đồng dạng trèo lên trên. Nhìn Tống Hạo trợn mắt hốc mồm, nguyên lai Tiểu Bạch cũng không phải là chuẩn bị chạy a. Chỉ là đối với mình xe điện cảm thấy hứng thú. Bất quá, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho ta xe điện làm ngã a. Tống Hạo chạy tới, một cái tay vịn xe điện đằng sau, khác một cái tay cầm điện thoại tiếp tục gọi điện thoại. Ai, ngươi nói cái gì vừa rồi? Tiểu Bạch muốn chạy ta không nghe thấy. Ta bên này đuổi kịp Tiểu Bạch, hiện tại Tiểu Bạch ngay tại ta xe điện bên trên nằm sấp đâu. Các ngươi tranh thủ thời gian tới. Cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch ghé vào ngươi xe điện bên trên. Vườn bách thú người bên kia có chút choáng. Tiểu Bạch thế nào còn có thể bò ngươi xe điện đi lên rồi? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tống Hạo có chút không tốt ý tứ. Cái kia, ta là cưỡi xe điện theo đuổi Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, Tống Hạo rõ ràng nghe được. Đối diện nghe cái kia bảo an nhân viên bên cạnh vang lên một trận phun nước thanh âm. Sau đó chính là, ai u, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, không có chuyện không có chuyện, đối thoại. Người này khẳng định là mở miễn đề. Bất quá, mình cưỡi xe điện truy Tiểu Bạch có cái gì buồn cười? Tống Hạo nghiêm túc mặt. Buồn cười sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.